Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, bị xoay chuyển chiến cuộc. Thân thể máu thịt thân thể lại có thể chống đối chân võ cảnh thiết kỵ đem hết toàn lực một đòn. Hơn nữa như dãy núi vị nhưng bất động, chân chính xung kích chiến mã trái lại bị va bay ra ngoài. Chuyện như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn đến, rất nhiều người đánh chết đều không thể tin được. Nhưng tất cả những thứ này nhưng chân chân thật thật ở trước mắt mọi người phát sinh. Đến ta, thanh âm lạnh như băng ẩn hàm cực độ lửa giận vang lên bên tai mọi người. Mà Lý Thiết Y cũng đã không thấy, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi ở trong mắt mọi người. Con thứ nhất thiết kỵ rên rỉ. Liền giống bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ bắn trúng. Cả người lẫn ngựa hoành bay ra ngoài. Tiếp theo là thứ hai, người thứ ba, thứ tư, toàn bộ mũi tên gió trận bén nhọn nhất, đồng thời cũng vốn phải là uy lực to lớn nhất mũi tên nhọn. Bị người lấy thân thể máu thịt, mạnh mẽ đánh tan, đánh bay, những cái kia cường tráng, có thể đạp nát bia đá chiến mã. Từng con bi khiếu, thân thể bị đánh trúng địa phương, liền xương cốt mang nội tạng, cả người than lún xuống dưới, mỗi đánh xuống một quyền đi, chính là một cái kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, lâu trải qua các chiến trường chiến mã bay ngang ngã lăn. Lý Thiết Y lấy sức một người đánh tan 4-5 tên đại đường thiết kỵ, đánh tan mũi tên gió trận mũi tên nhọn. Lóe lên một cái lại xuất hiện ở phía sau một cái khác đại đường thiết kỵ bên cạnh. Một cái vai va, ở hi họ họ mã minh âm thanh bên trong lại lần đem một tên thiết kỵ cả người lẫn ngựa va bay ra ngoài. Quát, một tiếng quát, bạch hồng lóe lên, một thanh ba thước trường kiếm giữa trời vòng một chút, kéo dài thật dài màu trắng song khí. Bằng tốc độ kinh người hướng về Lý Thiết Y đỉnh đầu phủ đầu đâm xuống. Lý Thiết Y sức mặt lạnh lẽo. Khanh, tùy ý chiêu kiếm này cắm trên người mình. Ác Việt không cắt trường kiếm cắm trên người Lý Thiết Y. Nhưng phảng phất ghim trúng một tầng vô hình Thiết Y. Hoàn toàn bị cản trở lại. Lý Thiết Y sức trưởng đẩy một cái. Trong tiếng kêu gào thê thảm. Bạch Tư Lăng miệng phun máu tươi, ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, hung hăng va trên đất. Tại vị này ngang dọc lũng Tây đến kinh sư địa giới thiết y trùm thổ phỉ trước mặt. Dù cho Bạch Tư Lăng loại này long uy trại huấn luyện thiên chi kiều nữ cũng giống vậy không phải là đối thủ. Tư Lăng, Vương Sung kinh hãi đến biến sắc. Bạch Tư Lăng tu vi cao bao nhiêu hắn là biết. Cái kia hoàn toàn là cùng Doãn Hầu, chị họ Vương Chu Nhan bọn họ một cấp bậc tồn tại. Chỉ là vừa đối mặt, Bạch Tư Lăng liền bị đánh thành trọng thương. Lý Thiết Y thực lực mạnh quả thực kinh người. Học đệ, cẩn thận, của hắn Thiết Y đao kiếm bất nhập. Kiếm của ta không gây thương tổn được hắn. Bạch Tư Lăng từ trên mặt đất đẩy lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nếu không phải tu vi của nàng vượt xa cái khác người, có thể cương khí hộ thể, bảo vệ nội tạng, vừa Lý Thiết Y một trưởng kia trực tiếp liền đem nàng chấn động chết rồi. Phốp, Bạch Tư Lăng vừa nói xong câu đó, cổ họng ngòn ngọt, khí huyết cuồn cuộn, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong lòng càng sợ hãi, chiến đấu đến bây giờ, chỉ là vừa đối mặt. Chí ít năm tên thiết kỵ cả người lẫn ngựa đã chết tại cái này thiết y mã tặc trùm thổ phỉ trong tay. Liền ngay cả bản thân nàng cũng nhận trọng thương. Tổn thất như vậy quả thực trước nay chưa từng có. Lý Thiết Y lực lực thật là đáng sợ. Hừ, nữ hoa hoa, xem ra người đổ thật quan tâm tiểu tử kia. Chờ ta giết tiểu tử kia, sẽ đem người đồng thời giết chết. Ngày hôm nay các người hết thảy đều phải chết. Lý Thiết Y cả người sát ý như nước thủy triều. Một người đánh tan một cái mũi tên gió hàng ngũ. Thân hình lóe lên, Lý Thiết Y cũng mặc kệ cái khác người, lóe lên một cái, lao thẳng tới Vương Sung vị trí thứ hai mũi tên gió hàng ngũ. Không có bất kỳ cái gì né tránh, Lý Thiết Y đón mũi tên gió hàng ngũ bén nhọn nhất, cường đại nhất địa phương thẳng tắp đâm đến, ầm ầm, chí ít năm cái thiết thương xen lẫn như núi cao sức mạnh kinh người. Từ năm cái phương hướng đồng thời đánh trúng vào Lý Thiết Y thân thể. Nhưng mà sở hữu thiết thương, toàn bộ bị Lý Thiết Y thân thể ngoại cương khí bên trong màu đen thiết y đỡ. Đủ để xuyên thủng kim thiết, đem người cả người lẫn ngựa bốc lên thiết thương đối mặt ở Lý Thiết Y ngoài thân thiết y nhưng không có biện pháp gì. Lên cho ta, Lý Thiết Y như gãy núi giống như vị nhưng bất động. Thế nhưng năm tên đại đường thiết kỵ nhưng cả người lẫn ngựa bị Lý Thiết Y cả quăng bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, từng con chiến mã giống như thiên nữ tán hoa giống như đập bay ra ngoài. Rất nhiều chiến mã rơi trên mặt đất, liền cái cổ đều bẻ gãy, có chút thì lại đập cho nội tạng đều vỡ toang. Hi họ họ kết thảm âm thanh không dứt bên tai. Tiểu tử, chết đi cho ta. Lý Thiết Y trong mắt hàn quang lóe lên, ánh mắt của hắn xẹt qua tầng tầng hư không, trước sau rơi Vương Sung trên thân, làm như người khởi sướng. Lý Thiết Y đem hết thảy đều về toán trên người Vương Sung. Nếu như không phải quan quân thiếu niên, cái này kỵ binh tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy lực sát thương. Nếu như không phải quan quân thiếu niên, Hồ Lang sẽ không chết. Thương ngựa của hắn còn khỏe mạnh, của hắn dưới trướng cũng sẽ không tổn hại nhiều như vậy tinh nhuệ. Nhiều năm tâm huyết hủy hoại trong một ngày, Lý Thiết Y chỗ nào có thể chịu đựng? Này 40 đại đường thiết kỵ hắn ai cũng có thể không giết. Chỉ có cái huấn luyện này doanh xuất thân quan quân thiếu niên, hắn trước phải trừ chi mà yên tâm. Vèo, hào quang lóe lên, Lý Thiết Y cánh tay duỗi một cái. Một kiện đen thùi lùi bóng tối từ trên người hắn bắn nhanh ra như điện. Cương khí kim màu đen thiết y xẹt qua tầng tầng không gian, giống như là có sinh mệnh, thẳng tắp hướng về xa xa Vương Sung trùm tới. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, màu đen thiết y bao phủ xuống địa phương, bụi mù cuồn cuộn, sở hữu đỗ vụn đều bị ép thành bột mịn. Mà Vương Sung thì lại lấy chỉ trong gang tấc, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, chợt hiện lên đòn đánh này. Bạch Đề Ô thần tuấn, thần quái, cùng với đối với nguy cơ nhạy cảm, ở mấu chốt thời khắc cứu Vương Sung một mạng. Hi họ họ, chiến mã hí dài, Lý Thiết Y xoay đầu lại, chỉ thấy tràn ngập trong bụi mù, một tên đại đường thiết kỵ chính nhân ngựa hợp nhất. Thừa dịp công kích mình Vương Sung cơ hội, không sợ chết vọt tới. Hừ, Lý Thiết Y chỉ là cười lạnh một tiếng. Oanh, chỉ là hơi suy nghĩ. Cái này cương khí kim màu đen thiết y lập tức bay lên. Bá một hồi kéo trường lớn lên, từ không trung bao phủ xuống, đem tên kia đại đường thiết kỵ cả người lẫn ngựa đồng thời bao phủ xuống ở bên trong. Răng rắc răng rắc. Chỉ nghe một trận răng rắc vang lên giòn giã. Màu đen thiết y bao bọc tên kia đại đường thiết kỵ kịch liệt sụp xuống thu nhỏ lại. Dòng máu ào ào ào nước sông giống như giàn giụa mà ra. Chỉ trong nháy mắt, tên kia đại đường thiết kỵ liền bị nghiền ép thành một đoàn da lông xương cốt nhét chung một chỗ. Đống thịt, từ màu đen thiết y bên trong run đi. Hi họ họ. Thấy cảnh này, từng con chiến mã bị kinh sợ, đứng thẳng người lên, lui về phía sau đi. Vương Sung càng là cả người lạnh lẽo, lạnh lẽo lạnh lẽo, vừa nếu là kém một chút, hiện tại biến thành một cục thịt cầu chính là hắn. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát. Lý Thiết Y đứng ở tại chỗ, vị nhưng bất động, cái kia một đôi lãnh khốc, giết chóc ánh mắt. Nhưng là xa xa khóa chặt Vương Sung. Hô, Lý Thiết Y vẫy tay một cái. Cái này cương khí kim màu đen thiết y liền từ trên trời giáng xuống. Lại lần lạc ở trên người hắn. cả kiện màu đen thiết y không dính một hạt bụi, một chút vết máu đều không có. Thủ lĩnh uy vũ, thủ lĩnh, ngoặc kép, bốn phương tám hướng, nguyên bản tán loạn bốn chốn thiết y mã phỉ thấy cảnh này. Từng cái tinh thần đại chấn, dồn dập lớn tiếng hô quát lên, đi, giúp thủ lĩnh đi tiêu diệt đám này quan quân. Các anh em, lúc báo thù đến, thủ lĩnh khá lắm, các anh em, giết, ngoặc kép, bốn phương tám hướng, móng ngựa từng trận, từng người chim muông tứ tán mã phỉ hưng phấn gào gào kêu to. Dồn dập từ bốn phương tám hướng kích động giết ngược lại mà quay về. Tình thế đột nhiên xoay chuyển, biến được đối mọi người cực kỳ bất lợi. Lý Thiết Y gương tựa theo sức một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Thủ lĩnh, chúng ta tới giúp ngươi. Một trận tràn ngập dã tính cùng khát máu sát dục gào gào hô to từ đằng xa truyền đến. Quan đạo phía đông, chiến mã long long. Một cái 30 người thiết y mã tặc cuốn lên cuồn cuộn cho bụi. Giống như một đạo dòng lũ bình thường hướng về nơi này xung phong mà tới. Hồ Lang trước đó ở phía sau an bài 30 tên tinh nhuệ mã phỉ rốt cục nghe được động tĩnh. Vào lúc này chạy tới. Vù, trong chớp mắt này, liền ngay cả Vương Sung đều đổi sắc mặt. Một cái mặc thiết y. Đau thương bất nhập thiết y trùm thổ phỉ Lý Thiết Y đã rất khó đối phó. Hơn nữa những cái kia đi mà quay lại mã phỉ, cùng với phía sau lót đằng sau 30 tên tinh nhuệ mã phỉ. Tình huống bây giờ biến được đối mọi người cực kỳ bất lợi. Bết bát nhất chính là, lần này, ở thế yếu tình huống, liền đường lui đều bị tịch thu. Mà bị Lý Thiết Y gánh tan mũi tên gió trận mũi tên nhọn về sau. Thiết kỵ xung phong quan trọng nhất tốc độ cũng không có. Thiết kỵ nếu như không có vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Vậy thì cùng bộ binh cũng gần như. Thậm chí so với bộ binh đều còn không bằng. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được nồng nặc mùi chết chóc. Cái kia dồn dập, không ngừng áp sát tiếng vó ngựa. Lại như từng cây vô hình dây cung, nắm kéo chúng thần kinh người. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một tên ngũ trưởng vẻ mặt bất an. Đầu tiên nhìn Vương Sung, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột chờ đợi. Tình huống trước mắt, coi như hắn loại này đối chiến thuật chiến lược không chút nào hiểu binh lính đều cảm giác ra nguy. Hiểm. Hơn nữa không phải loại kia bị thương hoặc là chính mình tử vong nguy hiểm, mà là toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đại nhân, chấm ngoặc kép, thời gian vào đúng lúc này phảng phất ngưng lại, ngăn ngắn một sát, ở Vương Sung nhận biết bên trong đột nhiên biến đến vô cùng khắp dài. Vương Sung thấy được từng con hóa làm nát mạt chiến mã thi thể. Cũng nhìn thấy trên quan đạo đầu một nơi thân một nẻo kỵ binh. Xa xa, Bạch Tư Lăng chính một cái tay che ngực, khom người xuống, chật vật đứng dậy, trầm trọng nội thương, đau khổ kịch liệt, khiến cho nàng tuyệt khuôn mặt đẹp đều bóp méo. Mã Tùng cũng nhận trọng thương, một con chiến mã thi thể đặt ở trên đùi của hắn. Bởi vì thống khổ của hắn chân mày cau lại. Một cái chân võ cảnh cường giả có thể dễ dàng giơ lên một đầu chiến mã. Thế nhưng Mã Tùng lại ngay cả chân cũng không ngẩng lên được. Cát vàng cùng cho bụi mênh mông cuồn cuộn. Máu tươi ở quan đạo cùng hai bên đường dốc bụi cỏ trên tùy ý chảy xuôi. Mà xa xa, từng người mã phỉ vẻ mặt dữ tợn. Quơ đao kiếm, chính hướng về nơi này giết tới. Mà chỗ xa hơn. Cái kia một đội ẩn núp tinh nhuệ mã tặc đồng dạng đang đuổi tới. Mà ở sở hữu những đội ngũ này trung ương, thiết y chuồn thổ phỉ Lý Thiết Y chính một quyền đem một đầu chiến mã cả người lẫn ngựa đánh bay ra. Ngoài, lại như một nói không cách nào vượt qua hàng rào giống như vậy. Lý Thiết Y hung hăng vắt ngang ở Vương Sung, cũng vắt ngang ở trước mặt mọi người. Cái kia ánh mắt xâm lãnh. Nhìn qua tầng tầng thời không, trước sau khóa ổn định ở trên người mình, tử vong như hình với bóng. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung lại cũng đã lâm vào bốn bề thọ địch, toàn quân bị diệt hiểm địa trong, toàn quân lui lại, ầm ầm. Vương Dung đột nhiên một cái lao xuống, nhân mã hợp nhất, giương tay vồ một cái, đem Bạch Tư Lăng mò lên, treo ở lưng ngựa, đồng thời ban bố chỉnh trận chiến đấu cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một cái mệnh lệnh, chấp hành kế hoạch, bát chảo lao nguyệt, thanh âm ùng ùng ở trong thiên địa vang vọng, đồng thời may mắn còn sống sót Đại Đường quan quân, cũng bởi vậy nổi lên tuyệt nhiên biến hóa khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.